Võng Du Chi Sư Phụ Nhĩ Thú Ngã Ma. Chương 53, phiên ngoại 2, Thanh Y và Cô Đăng. Góc truyện audio.com. Thanh Y vẫn luôn là một nhân vật có tiếng trong server. Vô luận là người mới hay lão làng, đối với sự tích của cô đều có thể nói vài câu. Bất quá từ trong miệng của bọn họ nói ra có một việc nhất định giống nhau. Đó chính là Thanh Y là một minh giáo khống danh như ý nghĩa. Yêu minh, thích minh giáo, đối với minh giáo không có sức kháng cự. Kỳ thực bản thân nữ chủ Thanh Y cũng cảm thấy có chút không may. Cậu sao lại đối với minh giáo không có sức chống cự chứ? Mỗi lần nhìn thấy một minh giáo xông pha về phía trước đều cảm thấy vô cùng đẹp trai sau đó. Bước tiếp theo khẳng định chính là nhịn không được đến gần bắt chuyện. Cho nên từng chuyện cậu tạo ra đều có dính dáng đến minh giáo. Thậm chí bỏ luôn nhân vật môn phái khác để luyện nhân vật minh giáo. Tuy rằng nội tâm Thanh Y vô cùng không muốn thừa nhận. Thế nhưng điểm ham thích này đã bị phá vỡ. Công lao thuộc về cô Đăng Tịch Liêu. Thanh Y và cô Đăng nhận thức nhau từ hồi cấp độ còn thấp. Khi đó cậu bị chị gái kéo vào trong trò chơi. Không bao lâu sau chị cậu bởi vì công tác nên ly khai. Lúc đó tiểu Thanh Y chỉ mới đạt cấp 30 đành phải bước lên con đường tự lực cánh sinh. Vừa vào đại học, thời gian rảnh rỗi thoáng cái tăng lên. Thanh Y đem rất nhiều thời gian đều đổ vào trò chơi. Nhớ chị gái trước khi đi lúc không có việc gì đều đi soát phản. Bởi vì kinh nghiệm cao, cho nên mỗi khi Thanh Y rảnh rỗi đến thời gian soát phản thì bắt đầu lưu ý kênh thế giới. Vào một buổi chiều nắng chói chang, Thanh Y cấp 35 thấy tổ 40, soát phản, lập tức ôm hy vọng điểm đội trưởng thỉnh cầu được gia nhập. Không nghĩ tới bên kia rất sảng khoái đồng ý cho mình gia nhập. Thanh Y rất vui vẻ kiểm tra thông tin đội ngũ, xem xong mới phát hiện đội ngũ rất kỳ lạ, trong đội có một cấp 20, hai cấp 30, hai cấp 40 và một cấp 50. Tổ đội, chuyện gì bốn, ái, Nga Mi 35, nhanh sang, phát ngốc cái gì a, nếu không lão tử đá cậu. Tổ đội, Thanh Y, tới tới. Gấp chết a, tổ đội, chuyện gì bốn, ái, nhanh lên một chút, 5 người chỉ chờ một mình cậu. Vì vậy, Thanh Y cưỡi kê bà vượt qua thiên sơn vạn thủy rốt cuộc đến được chỗ đội ngũ ở phía sau núi. Chuyện gì bốn, ái vừa thấy Thanh Y tới liền vào doanh địa phản tặc. Bởi vì đều là tiểu hào hơn nữa cấp độ kém nhau quá lớn. Cho nên phản tặc rất khó giết, mà cái tên chuyện gì bốn, ái thì còn tự cho mình là đạo sĩ siêu phàm, ỷ vào mình là đội trưởng còn là người duy nhất cấp 50. Ngầm kiêu ngạo ra mệnh lệnh, tổ đội, chuyện gì bốn, ái, em dây kia, đem bốn con trên kia kéo về. Tổ đội, chuyện gì bốn, ái, em dây, tổ đội, chuyện gì bốn, ái, cô Đăng Tịch Liêu, cậu chết rồi hả? Lúc cô Đăng rút điếu thuốc ra thì phát hiện đã vào doanh địa. Hơn nữa đội trưởng còn đang điên cuồng kêu hắn không có biện pháp. Triệu hồi ra tòa kỵ chạy lên. Ngay lúc đó Thanh Y đã cùng các đội viên cùng ra sức chém giết hai con quái trước mặt. Lúc thấy tòa kỵ của cô Đăng liền kinh sợ. Đây không phải thiên mã chỉ có nguyên bảo điếm mới bán sao? Cái cánh thật xinh đẹp nha. Nhìn kỹ, cô Đăng mặc một bộ chiến giáp huyết sắc, tóc cũng nhuộm thành hồng sắc. Còn có thanh đại đao thần khí cấp 42 lấp lóe quang mang. Thực chính là một minh giáo đẹp trai khí phách. Thanh Y nhìn cô Đăng đem quái dẫn về sau đó huy đao chém tới. Nghĩ thầm, hóa ra nhân vật trong Thiên Long cũng có thể hảo xem như vậy. Lúc này đội viên trong đội ngũ cũng đều sôi nổi nhìn về phía thiên mã. Thế nhưng chuyện gì bốn, ái cũng không hài lòng. Tổ đội, chuyện gì bốn, ái, xem cái mau gì a, Nga Mi kia, lão tử cho cậu vào là để thêm huyết. Tổ đội, Thanh Y, a thêm huyết. Tổ đội, chuyện gì bốn, ái, không thấy lão tử không còn huyết sao. Tổ đội, Thanh Y, tôi còn chưa có học kỹ năng kia. Tổ đội, cô Đăng Tịch Liêu, phốc, chấm. Tổ đội, chuyện gì bốn, ái, vậy lão tử thêm ngươi làm cái mau gì a, điêu ngươi muội. Tổ đội, Thanh Y, ngọa tào, anh mẹ nó miệng mồm sạch sẽ chút. ăn phải tất thối của ba anh sao? Tổ đội, chuyện gì bốn, ái, cậu lại dám nói với tôi như vậy? Tổ đội, Thanh Y, sao không dám a? Thấy Vũ đương các anh là đã ghét rồi. Huyết chỉ có một K8 mà còn không biết xấu hổ kêu người ta dẫn quay sang. Kết quả tự mình chết. Đáng đời, tôi mà có thêm huyết thì cũng không thêm cho anh. Đi chết đi, tổ đội, chuyện gì bốn, ái, Nga Mi chết tiệt, cậu dám coi thường Vũ đương tôi. Tổ đội, Thanh Y, hừ, tôi khinh thường Vũ đương anh. Cô đang nhìn màn hình nhịn không được cười. Khá lắm nha tiểu Nga Mi mỏ nhọn. Nga Mi trắng mịn nộn nộn một thân thời trang mở miệng nói câu đầu tiên là ngọa tào. Ha ha, rất thú vị, chuyện gì bốn, ái một ngụm bực tức khó tiêu. Sau khi từ chỗ sống lại đi ra thì móc một cái bánh bao bắt đầu gặm. Đợi đến khi huyết đầy thì bọn Thanh Y cũng xuất hiện. Chuyện gì bốn, ái không nói lời nào bay thẳng tới Thanh Y tuyên chiến. Thanh Y hoàn toàn không hiểu PK là chuyện gì xảy ra. Chỉ là phát hiện mới ăn đầy huyết thì bắt đầu nhanh chóng giảm xuống. Mà cô Đăng thì thực sự nhìn Mạc Ly Thương và Vương Gia lang thang PK mà lớn lên. Đối với PK ngược lại khá rõ. Hắn thấy Thanh Y bị công kích liền không nghĩ ngợi tuyên chiến với chuyện gì bốn. Ái, chuyện gì bốn, ái thấy cô Đăng đánh mình thì giận càng thêm giận. Thay đổi mục tiêu, hướng về phía cô Đăng ném kỹ năng. Tuy trang phục cô Đăng lúc đó không mạnh thế nhưng kỹ năng là theo đẳng cấp. Hắn mở trạng thái rồi hướng về phía chuyện gì bốn. Ái một hồi bạo chém. Chuyện gì bốn, ái kế thừa truyền thống của Vũ đương mệnh mỏng như giấy. Không tới mấy đao thì Quang Vinh chết dưới đao của cô Đăng. Lân cận, chuyện gì bốn, ái, cô Đăng tịch liêu, cậu hãy chờ đấy. Tổ đội, Thanh Y, chào anh đẹp trai a tổ đội. Cô Đăng tịch liêu, là tên kia muốn ăn đòn. Tổ đội, Thanh Y, anh đẹp trai. Thêm hảo hữu. Sau khi cô Đăng thêm hảo hữu cũng không nói chuyện. Chỉ là ngồi dưới đất ăn cơm trộn bí mà A Tẩm làm cho hắn. Nhiều năm sau đó trong đầu Thanh Y vẫn nhớ kỹ bộ dạng ngồi dưới đất ăn của nam nhân mặc đồ huyết sắc. Lần gặp nhau đầu tiên là tốt đẹp như thế. Bất quá việc đời khó liệu. Lần đầu tiên gặp mặt là đội hữu. Lần thứ hai gặp mặt chính là địch nhân. Địa điểm chính là nơi tụ họp cao thủ đương thời Hoa Sơn Đỉnh. Lúc đó Thanh Y đã lên 40. Cậu hăng hái tràn trề cưỡi phượng hoàng xanh mới được mua từ 40 đồng bạc để giành hướng về phía Tô Châu chạy đi. Lúc đó vẫn chưa là thời đại bảo thạch, Minh giáo xưng bá toàn bộ Thiên Long, mà có thể cùng Minh giáo đối kháng chỉ có Nga Mi, cho nên không cần nghi ngờ khi Minh giáo vàng mi là thiên địch. Ai U Ti Ti nghĩ đến nhân vật Minh giáo của Lưu Ly lúc đó cũng rất lợi hại nha. Hoa Sơn đúng giờ bắt đầu. Thanh Y gia nhập một cái đội ngũ không tệ. Đội trưởng lúc đó là Quái A Di. Quái A Di cầm Thu Thủy Vô Ngân kiếm xanh óng ánh huy cánh hướng về cổng Minh giáo. Thanh Y lúc đó cái gì cũng không hiểu. Chỉ biết chạy theo đội ngũ. Cảnh tượng hiện ra chính là, sau khi một đoàn người phiêu qua, ngoạn gia của các đại môn phái đều bị dẫm chết. Thanh Y cũng thừa dịp loạn giết vài người. Ở trong phòng ngủ cười đến run rẩy cả người, còn đem Bạch Mộc Vũ mới vừa ngủ làm cho tỉnh lại. Mà Minh giáo bên kia thì khổ không nói nổi, lúc này đại đội Nga Mi đã đem cổng Minh giáo phá hỏng. Bất kể là ai chỉ cần vừa ra là chết, cho dù đơn P có lợi hại cũng không thể chống đỡ được cả đám quần ẩu. Thế nhưng bị đội ngũ nữ sinh, tuy có thể có hơn phân nửa là nhân yêu. Đánh chết, các đại nam nhân vẫn cảm thấy mất mặt, cho nên đội quân Minh giáo vẫn như cũ không sợ chết chạy ra rồi lại chết rồi lại ra. Cô Đăng tịch liêu có chút buồn bực, quái A Di cái bà chết tiệt này đại khái chính là chờ mình đến. Mình mà ra bà ta sẽ đánh mình tơi bời hoa lá. Cô Đăng âm thầm hạ quyết tâm lát nữa nhất định phải dùng người thật đi PK chết cái bà kia. Yêu Minh, tức là oánh lộn ở ngoài đời đế y, GT, đợi đến lần thứ hai hắn lao ra, liếc mắt một cái thì gặp Thanh Y người lần trước cùng mình soát phản. Điểm khai hảo hữu nhìn một cái quả nhiên là cô ấy. đã nhiều ngày như vậy mà mới chỉ lên cấp 40. Thế là cô đăng cấp 55 huy đao chém về phía Thanh Y đơn độc đứng một mình ở phía sau thoáng cái thì treo. Thanh Y điểm khai bảng thông tin thì phát hiện người giết mình cư nhiên là cô đăng Tịch Liêu. Thanh Y tức giận đến không chịu được, mở khung hảo hữu bắt đầu mắng chửi. Tư Tín, Thanh Y, anh dám giết tôi. Cô đăng thối, Tư Tín, cô đăng Tịch Liêu, hắc hắc, Nga Mi các ngươi rất xấu rồi. Anh chỉ chọn người yếu giết. Tư Tín, Thanh Y, tôi mặc kệ. Anh phải cho tôi giết lại. Tư Tín, cô đăng Tịch Liêu, mới không cho mới không cho. Em sang đây a, sang để anh giết em tiếp. Tư Tín, Thanh Y, cô đăng Tịch Liêu anh là tên vô lại. Thấm thoát, cuộc đấu võ mồm của hai người trên Hoa Sơn Luận Kiếm trôi qua. Phái Nga Mi vạn năm không ngã. Minh giáo bị giết đến đỏ mắt cũng không ngừng xoát lạt bá mắng chửi Nga Mi. Nga Mi càng không cam lòng tỏ ra yếu thế thẳng mắng trở về. Tràng diện thập phần đồ sộ, các môn phái khác thì đều vui vẻ ngồi xem kịch. Thanh Y bị cô đăng Tịch Liêu chọc giận chịu không nổi xoay người cưỡi Phượng Hoàng chạy đi. Trước kia sao lại thấy cái tên này đẹp trai nha, căn bản là một quỷ đáng ghét. Cô đang thấy Thanh Y không để ý đến mình nữa liền kiểm tra xem cô ở nào. Phát hiện chưa có tổ đội liền phát qua một lời mời tổ đội. Thế nhưng bên kia dường như đang khó chịu, liên tục cự tuyệt, cô đang cảm thấy chọc tiểu Nga Mi này rất vui. Vì vậy không từ bỏ ý định tiếp tục mời. Thanh Y cuối cùng cũng không nhịn được nữa tiếp nhận lời mời. Tổ đội, Thanh Y, cô đăng Tịch Liêu anh ầm ĩ muốn chết a tổ đội. Cô đăng Tịch Liêu, tiểu cô nương đừng tức giận như vậy. Tổ đội, Thanh Y, hừ, các tỷ tỷ trong phái dặn chúng ta đừng để ý đến Minh giáo. Tổ đội, cô đăng Tịch Liêu, được rồi, Minh giáo anh đây cam tâm để em giết một lần có được hay không? Đừng nóng giận nữa, tổ đội, Thanh Y, thực sao? Không được gạt người. Tổ đội, cô đăng Tịch Liêu, không gạt, đến Kinh Hồ, Thanh Y bán tín bán nghi chạy đến Kính Hồ thì phát hiện cô đăng Tịch Liêu thực sự đứng ở đó. Vì vậy cậu lập tức tuyên chiến, cô đăng thật đúng là hết lòng tuân thủ hứa hẹn không có trả đòn. Một hồi sau bị hoa biện của Thanh Y đánh chết, tổ đội, cô đăng Tịch Liêu, hết giận chưa, tổ đội, Thanh Y, còn một chút, tổ đội. Cô đăng Tịch Liêu, nhìn em luyện cấp chậm như thế, hay để ca ca về sau luyện cấp thì mang em đi. Tổ đội, Thanh Y, hừ, tuy rằng ngoài miệng không có đáp ứng, thế như khi cô đăng luyện cấp tổ đội mình thì Thanh Y vẫn là lập tức vào tổ. Sau đó hai người bắt đầu cùng nhau đi vào con đường luyện cấp. Thanh Y cũng không rõ lúc nào thì thích cô đăng, chỉ là biết rất thích cùng hắn ở một chỗ. Mình rõ ràng là người không thích luyện cấp, nhưng lại nguyện ý vì hắn mà liều mạng truy theo. Còn nhớ lúc đó mọi người đều mặc bộ đồ được thưởng. Thanh Y nhớ tới những ngày cô đang mang theo mình soát vạn linh thạch thì cảm thấy rất hạnh phúc. Tuy rằng không cường đại thế nhưng cũng rất thỏa mãn. Chỉ có một điểm duy nhất không hoàn mỹ chính là trước đó. Cô đang đối với ám chỉ tình cảm của mình giả ngu. Khiến cho Thanh Y tức giận đến mức không thèm để ý cô đăng. Vì vậy mỗi lần đều làm trò đến bắt chuyện cùng các minh giáo khác trong đội. Thanh Y nói chuyện rất thú vị hơn nữa còn có ảnh chụp rất đẹp. Cho nên các minh giáo cũng vui vẻ cùng cô gặp gỡ. Dần dà khung hảo hữu của cô đều nhồi đầy các anh trai minh giáo. Danh tiếng minh giáo khống cũng dần dần lan truyền. Thanh Y vẫn luôn nhớ tới buổi chiều kia. Khi cô đăng biết cùng mình ở chung một thành phố liền yêu cầu gặp mặt. Tuy khi hóa trang thành con gái Thanh Y chưa từng bị người lại nhìn ra. Thế nhưng hắn vẫn khó tránh khỏi hồi hộp, lại không muốn cự tuyệt, bởi vì hắn rất thích cô đăng, rất muốn gặp cô đăng. Sau một phen mang tính chất ỡm ờ, hai người hẹn nhau ở tinh ba khác. Mặt trời cũng nóng hầm hập giống với lần gặp đầu tiên trong trò chơi. Khi Thanh Y nhìn thấy cô đăng tim bắt đầu đập không theo quy tắc. Hắn biết mình tiêu đời rồi. Cô đăng quả nhiên còn thu hút người nhiều hơn trong trò chơi gấp trăm nghìn lần cao to đẹp trai ánh mắt thâm thúy phân minh. quay đầu là suất 10 phần. Căn bản đủ tiêu chuẩn của một nam diễn viên thần tượng nha. Mà cô Đăng đối với Thanh Y cũng có ấn tượng tốt. Cảm thấy nữ sinh này lúc đầu kinh động nhìn rất khả ái. So với trong trò chơi càng thích hợp chọc ghẹo. Bộ dạng tạc mau rất đáng yêu. Sau này, Thanh Y đối với chi tiết lần gặp mặt đó đều quên đến sạch sẽ. Bởi vì khi đó đầu óc hoàn toàn trong trạng thái hỗn loạn. Hoàn toàn bị cô Đăng thu phục. Lúc trở về phòng thì ôm lấy Mộc Vũ xoay 3 vòng. Tâm tình vui vẻ không thôi. Chỉ là hoạt bát quá thiếu chút nữa đem Mộc Vũ vừa ăn no làm cho đau bụng. Sau buổi gặp mặt, quan hệ của hai người trở nên thân hơn. Cũng cùng nhau đi vào con đường soát 80 đánh thần khí. Cô Đăng dường như cũng không còn cự tuyệt Thanh Y cũng sẽ không câu tam đáp tứ. Hai người thậm chí còn nói đùa sau khi kiếm được thần khí thì kết hôn chơi. Tuy Thanh Y trong miệng nói là vì kỹ năng phu thê. Thế nhưng trong lòng vui không tả nổi. Chỉ là hắn không chịu thua kém. Khi thanh đao của cô Đăng được chế tốt lại còn đập ngọc tốt nhất. Thanh Y vẫn chỉ có 10 chương phù. Nhảy lên nhảy xuống gấp đến độ toàn thân khó chịu. Đành phải bắt cô Đăng mỗi ngày cùng mình soát. Cuối cùng, vào một buổi chiều mưa nào đó, Thanh Y rốt cuộc cũng soát xong. Lấy được chương tân mãng thần phù thứ 19. Cô Đăng nói để ủy lạo sự khổ cực của hắn mời hắn ăn cơm chiều. Ngày đó mắt trái của Thanh Y liên tục rực rực. Biết rõ đi ra ngoài không chừng sẽ gặp xui xẻo. Nhưng hắn vẫn không kháng cự được mị lực của cô Đăng. Vẫn hóa trang tốt rồi đi ra ngoài. Sự thật chứng minh câu nói của cổ nhân là có đạo lý. Khi Thanh Y đến nhà hàng đã hẹn với cô Đăng thì thấy một cô gái đang ôm cô Đăng khóc. Đại não Thanh Y lập tức mất đi năng lực suy nghĩ. Khi cô Đăng nhìn thấy hắn thì lập tức xoay người chạy. Tiêu taxi nhanh chóng trở về. Đột nhiên cảm thấy mình rất hoang đường. Hình ảnh cô Đăng cùng cô gái kia cùng ở một chỗ thật đẹp. Mình rõ ràng là một nam nhân lại hy vọng xa vời đạt được tình yêu của cô Đăng. Đây thực sự rất hoang đường. Có lẽ mình chỉ nên giả làm nữ nhân kết duyên trong trò chơi đi. Sau khi trở về phòng ôm Mộc Vũ hung hăng khóc một trận liền đem hảo hữu cô Đăng xóa đi. Trò chơi, kêu kêu một cái cũng không để lại. Cũng tận lực không thèm nhìn đến mật ngữ và lạt bá của cô Đăng. Vì vậy, trong server cũng dần dần lan truyền. Thế giới, người qua đường A, nhìn kìa, cô Đăng đang soát lạt bá cầu Thanh Y tha thứ kia. Thế giới, người qua đường B, thật vô dụng. Tớ nghe nói Thanh Y đã quyết tâm chia tay mà. Thế giới, người qua đường C, ai sai, tớ nghe nói Thanh Y cùng thị huyết truyền kỳ ở chung một chỗ. Thế giới, người qua đường D, không phải đâu. Tớ lại thấy cô ấy thế nào cũng cùng Đông Tinh ở chung một chỗ nha. Thế giới, khổ nhân E, G, tôi vừa thấy Thanh Y và Tiếu Cuồng Sát ở trường Bạch Sơn. Thanh Y mỉm cười nhìn lời đồn trên kênh thế. Cô Đăng A, nếu như anh cũng nghe người ta nói thế, liệu anh có tin tưởng tôi hay không? Sẽ phụ họa theo lời đồn hay vẫn tin tôi là tôi? Hoàn phiên ngoại về Thanh Y cô Đăng. Cách chương.